Chương 142, Phệ Quang Thú tái hiện. Con dài giống như dao găm một dạng móng vuốt ra đối với Á Côn, gỗ cụ có vẻ cực kỳ là tò mò. Đối với những thứ không biết, gỗ cụ lòng hiếu kỳ có thể là phi thường đủ. Bất quá gỗ cụ loại này hiếu kỳ, ở baby đi trong mắt xem ra cũng là sợ, hắc hắc hắc sợ rồi sao. Để bọn họ cảm thấy sâu hơn khủng bố A giết chết bọn họ không hổ là Á Côn làm rất tốt ngoại trừ thần cải họ, còn dư lại ba người toàn bộ giết chết. Hấp thu năng lượng như vậy mà có thể thức tỉnh ta tới lại giúp ngươi một cái a, đem toàn bộ các ngươi mang tới ngươi thích nhất ám hắc thế giới ám hắc tinh bảy bị đỉ thanh âm truyền đến gỗ cụ đám người trong thai. Ha ha, coi như không phải tiễn bọn họ đi ám hắc tinh, Á Côn cũng sẽ thắng. Đáp giả nói. Không sai. Bảy bị đỉ cười nói ra, bất quá, nếu là ở nơi đây tranh đấu, vạn tấn công một đòn sóng quá lớn, sẽ gặp khiến cho tam cửu bảy mạp trước giờ thức tỉnh. Nhưng lực lượng của hắn còn không hoàn toàn, ta hy vọng hắn lấy lực lượng mạnh nhất thức tỉnh bắt đầu đi. 33 giây ủ lạ bảy bị đi liền niệm lên chú ngữ, gỗ cụ chỗ ở không gian trong nháy mắt biến thành hắc ám thế giới. Hoa, uy uy uy, một mảnh đen nhánh căn bản cái gì đồ vật đều nhìn không thấy hắc hắc, ta nhưng là có thể tinh tưởng thấy được các ngươi a. Hắc ám trong hoàn cảnh vang lên Á Côn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản là không có cách xác định vị trí. Xử lý trước một cái Á Côn thầm nghĩ trong lòng, trực tiếp đánh bất ngờ hướng gỗ cụ. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, gỗ cụ giống như là biết trước đến rồi hắn tiến công, trực tiếp nhảy bắt đầu chợt hiện đi. Đồng thời một cước trực tiếp đá vào bộ mặt của hắn. Á Côn đờ đẫn nhìn về phía chặt nhắm mắt gỗ cụ, không biết hắn là thế nào phát hiện mình, muốn biết mình công kích cũng là chút nào không một tiếng động đó. A ngươi ngươi là thế nào phát hiện được ta công kích, Á Côn kinh hãi nói. Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Coi như là ở trong bóng tối, ta cũng có thể hiểu rõ hành động của ngươi, cảm giác không khí tế vi lưu động là được rồi. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, ta còn rất nhiều có thể chứng kiến phương pháp của ngươi, tỉ như gỗ cụ đột nhiên mở hai mắt ra. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ từ gỗ cụ trên người toát ra, hoảng người căn bản trận không phải mở con mắt. Gỗ cụ rõ ràng là biến thân thành Super Saiyan, xem ngươi không chỗ có thể ẩn giấu đi. Nhìn Á Côn, gỗ cụ lạnh lùng nói rằng. Biến thành vì Super Saiyan phía sau, gỗ cụ tính cách so sánh với bình thường, muốn càng lạnh lùng một ít. Cái kia đó là cái gì? Bảy bị đi cùng đạp dạ đều là khuôn mặt khiếp sợ. Bảy bị đi khiếp sợ là, hắn ở gỗ cụ trên người cảm nhận được cực kỳ năng lượng khổng lồ. Mà đạp dạ khiếp sợ, thì cùng bảy bị đi hoàn toàn bất đồng. Bởi vì cái này hình thái dáng dấp, hắn là có thấy qua à, hắn chân chính chủ nhân, lúc đó ở ma giới đánh bại hắn thời điểm. Liền biến thân quá như vậy hình thái. Đang cùng bấy bì đi đi tới ngân hà phía sau, đạp giả vẫn đứng ở bấy bì đi bên người, chờ đợi lấy mũ cụ rổ hướng mình hạ đạt mệnh lệnh. Còn nói bấy bì đi không chế tuy là có thể thao túng đạp giả ý thức, nhưng là căn bản là không có cách cùng cổ tỏ ạ mà sủ ca mì so sánh với. Tại ý thức sâu nhất tầng, hắn vẫn nhận được lấy mũ cụ rổ không chế, nhưng đạp giả cũng không biết, hắn cũng sớm đã bị mũ cụ rổ hoàn toàn quên. Bản đến khi đó mũ cụ rổ không chế đạp dạ đều chỉ là vì lưu cái chuẩn bị ở sau. Dù sao, bởi vì có sự tồn tại của mình, giờ dạ gổng bản thế giới đã hoàn toàn đại biến dạng nhi, lúc đó đối với mình có thể hay không chiến thắng mũ cụ rổ tâm lý hoàn toàn không có một chút cuối cùng. Bất quá hiện tại đã đạt được Super Saiyan gột cảnh giới mũ cụ rổ, hoàn toàn có thể không nhìn mạp loại đẳng cấp này đối thủ. Đáp giả như vậy chuẩn bị ở sau tự nhiên có thể trực tiếp quăng đi. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào mới vừa xảy ra chuyện gì, khí thế của hắn cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Bảy bì đi kinh hô. Cũng không coi vào đâu, chỉ là phát quang mà thôi. Đáp giả thuận miệng ứng phó nói. Bảy bì đi hiển nhiên là không phải tin tưởng chỉ là phát quang mà thôi. Nhìn về phía một bên một cái ngoại tinh nhân nói, đi đem năng lượng chắc định nghi mang tới, tranh công S.U.S.T. lớn nhất. Là vâng, đúng, rất nhanh ngoại tinh nhân cầm đến một cái năng lượng chắc định nghi, cũng đưa cho bảy bì đi. Nhìn năng lượng chắc định nghi thượng trị số, bảy bì đi vẻ mặt dại ra, ba ba thiên cơ bên trong làm sao có thể người địa cầu làm sao lại sở hữu ba thiên cơ bên trong năng lượng, ba thiên cơ bên trong đổi thành sức chiến đấu, đại khái là 30 ước sức chiến đấu trị số. Hiển nhiên mặc dù là biến thân thành Super Saiyan, gỗ củ cũng không dùng toàn lực, đây cũng là gỗ củ khuyết điểm. Cùng đối thủ chiến đấu thời điểm, lúc bắt đầu gỗ cụ là tuyệt đối sẽ không đem hết toàn lực ba thiên cơ bên trong sao bất khả tư nghị đạp dạ từ tốn nói. Ngược lại không có không quá để ý, bởi vì vì năng lượng NG của hắn giá trị nhưng là 2 vạn kỳ gì đó à, hoàn toàn có thể nghiền ép gỗ củ. Chẳng lẽ là chắc định nghi phá hủy sao? Nhưng nếu quả thật là ba thiên cơ bên trong, Á Côn liền nhất định phải thua hắn chỉ có 800 kỳ gì năng lượng. Baby đi sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào ngươi nên minh bạch chưa coi như là lại hắc ám, cũng vô ích. Goku nhìn về phía Á Côn, mở miệng nói. Hắc hắc hắc thì ra đúng như vậy a, xem ra, hắc ám vô dụng với ngươi a. Á Côn trên mặt không có có một vẻ bối rối dáng dấp, vừa cười vừa nói. A ngươi cũng không giống như sợ A gỗ củ có chút buồn bực. Á Côn không có giải thích, mà là đột nhiên há to miệng, hướng về phía gỗ củ. Chỉ thấy Á Côn đột nhiên chợt hít một hơi, sau đó chỉ thấy gỗ củ trên người kim sắc dáng vẻ bệ vệ, toàn bộ bị Á Côn một ngụm nuốt vào, gỗ củ cũng khôi phục vì thái độ bình thường. Phệ quang thù Á Côn là có thể ăn tươi quang, xôn gỗ củ mới vừa biến thân suốt tơ xài dạng quang, vừa lúc thành Á Côn mỹ thực. Thần họ ngược lại là nói một tay tốt mã hậu pháo. Như vậy A Gohan sửng sốt, sau đó nhìn về phía gỗ củ la lên, ba ba, người này dường như có thể ăn sạch năng lượng, đừng lại biến thân suốt tơ xài giản A A gỗ củ sửng sốt, hiển nhiên là chưa thấy qua loại quái vật này. Sung sục gá côn trực tiếp đem quang nuốt xuống. Sau đó mở miệng nói, mùi vị thật thơm à, ăn ngon như vậy 4.5 lại phong phú quang, ta lần đầu ăn được đâu. Hắc hắc hắc có thể thật muốn lại ăn một bữa, mới vừa quang thật tốt. Nô tốt vậy hay để cho ngươi lại ăn một bữa. Goku nhìn về phía Á Côn cười nói. Ba bạn nếu không hai chúng ta cùng đi đối phó hắn à, như vậy ngươi cũng không cần biến thân thành suốt tơ xài giản lạc. Gohan lớn tiếng nói. Không cần ta một người tới, ngươi không cần lo cho Goku trực tiếp cự tuyệt. Lấy Goku tính cách làm sao có thể đem chính mình đối thủ nhường cho người khác đâu, hiển nhiên không có khả năng.